Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 93, cũng là trùng hợp, lần này cạnh tranh tái đăng nhập thời gian liền ở Lục Thanh gia lão cữu ngày giỗ hôm nay, Lục Thanh gia tiến vào trò chơi thời cơ kỳ thật không tính quá hảo. Phải nói là có chút chậm mơ siêu đeo lý thuyết nếu tham gia cạnh tranh tái. Hắn cũng nên đến phiên tiếp theo giới. Nhưng ai biết hắn bò đến nhanh như vậy. Tới rồi hiện tại cũng bất quá nửa năm công phu. Đã trở thành cao cấp người chơi, liền có lần này tham gia tư cách. Còn nữa hắn cho tới nay mục tiêu. Còn có Trá Khinh Sư bên kia ăn ý. Game kinh dị cảm thấy nếu là không thành toàn hắn. Phòng trừng gia hỏa này bước tiếp theo phải thế nó đào hố, Lục Thanh gia loại này người chơi hỗ trợ. Thu thập rất nhiều phó bản cục diện rối rắm thực dùng tốt. Nhưng sự khởi hư tới liền phiền toái, lại có Trung Lý Dư bên này tạo áp lực. Cầm nó trong tay kia 999 cộng hắc liêu làm uy hiếp. Game kinh dị không thể không từ, cũng may Trá Khinh Sư bên kia cũng phối hợp. Nói thật một cái trò chơi quản lý viên. Một cái trò chơi có quản lý viên tư chất cao cấp người chơi. Game kinh dị cùng vô hạn trò chơi là thật sự không vui hai bên đấu đến người chết ta sống, ít nhất. Hiện tại ở vô hạn trò chơi không có tính toán vứt bỏ Trá Khinh Sư. Game kinh dị cũng không muốn từ bỏ tiềm lực người chơi tiền đề hạ, bất quá chính mình ra người chơi. Chính mình rõ ràng, Trá Khinh Sư cùng Lục Thanh gia đều là thuộc về cái loại này cố chấp cực đoan người. Bọn họ dù cho ẩn nhẫn cũng chỉ là nhất thời, nếu tưởng dựa trò chơi cường quyền áp bọn họ bắt tay. Giảng hòa, như vậy bất luận cái nào, tuyệt đối đều là có thể làm sự đâm thủng thiên người, hôm nay sáng sớm. Lục Thanh gia liền đi tới lão cữu trước mộ tuy nói cho cốt đã bị Trá Khinh Sư trộm đi. Nhưng tế bái nhiều năm cũng thói quen nơi này, đỉnh thần lộ đứng sau một lúc lâu. Mãi cho đến ánh sáng mặt trời dâng lên, hắn mới cùng Trung Lý Dư cùng nhau trở về nhà, đăng nhập trò chơi thời gian là buổi chiều 4 điểm. Lúc này còn Summer Seal nói thực ra Lục Thanh gia cũng không biết lần này kết quả là cái gì, Trá Khinh Sư thủ đoạn giảo hoạt quỷ quyệt, đó là có Trung Lý Dư thê tánh mạng của hắn thượng bảo hiểm. Nhưng cùng một đẳng cấp người chơi, nếu kế hoạch thích đáng nói. Kia liền không có gì bảo hiểm là tuyệt đối, đạo lý này Trung Lý Dư cũng minh bạch. Hắn hôm nay có vẻ có chút thật cẩn thận, nhìn dáng vẻ cũng làm hảo vô số chuẩn bị, thiết tưởng vô số có thể đột phá hắn năng lực phương pháp. Cũng ở các nơi thượng bảo hiểm, cả người có vẻ so Lục Thanh gia còn muốn thận trọng, Lục Thanh gia lại nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu Trá Khinh Sư thật sự sẽ phó ước nói. Như vậy dư thừa chuẩn bị không có gì ý nghĩa, hắn luôn có loại cảm giác. Tuy rằng bọn họ đều là thuộc về giảo hoạt âm hiểm loại hình. Nhưng nếu hai bên phong cách thương đồng thả nào đó mặt lực lượng ngang nhau nói. Ngược lại là sẽ trở về đơn giản nhất thô bạo hình thức Trung Lý Dư nơi nào có thể nghe cái này. Tóm lại là lo trước khỏi họa. Nếu đại giới có khả năng là Lục Thanh gia ra ngoài ý muốn nói, như vậy hắn thua không nổi, thừa dịp. Thời gian này, Lục Thanh gia lại hẹn mập mạp ra tới ăn bữa cơm siêu gần nhất thật dài một đoạn thời gian không có. Tìm hắn, đều ở vội vàng thông quan trò chơi, vội vàng thích ứng năng lực, vội vàng vì quyết chiến trải vuốt bố trí. Thậm chí thời gian rất lâu liền điện thoại cũng chưa đánh cái, mập mạp hiện tại cũng đã là thoát đơn. Người, chính là lúc trước Lục Thanh gia trở thành người chơi sau. 3 năm địa vị một lần ra quê quán, tới trong thành cùng mập mạp ăn cơm, giúp hắn đến gần muốn tới WeChat cái kia bạch lĩnh tiểu thư, hôm nay mập mạp cũng là mang theo người. Lại đây ăn cơm, mặt mày chi gian xuân phong đắc ý. Khoe khoang vô cùng, nói vậy này gia súc gần nhất cũng là quá đến quá ngọt ngào. Lục Thanh gia không nhớ tới cho hắn gọi điện thoại, thứ này cũng không nhớ tới cấp Lục Thanh gia đánh lại đây, vừa vào tòa. Liền đắc ý nói, nha, nghĩ như thế nào khởi ngươi ba ba, này không mau trung thu sao? Lục Thanh gia nói, đến xem ta tôn tử quá đến như thế nào, tiền tiêu vặt có đủ hay không dùng, mập mạp một nghẹn. ta đây không đủ ngươi cấp sao? Yêu sớm không cho, mập mạp bạn gái một bên che miệng cười, mập mạp nhìn mắt đi đoan đồ uống chung Lý Dư. Thấp giọng nói, huynh đệ ngươi thành thật nói cho ta, là tự nguyện hợp lại, vẫn là bị lấy mộc thương chỉ vào đầu bức. Lục Thanh gia nhướng mày, mập mạp vẻ mặt vội vàng nói, đừng tới này bộ a, ta biết ngươi lật xe cảm thấy mất mặt thời điểm liền càng thích trang bức nhà ngươi này khẩu từ. Ta thật sự hoài nghi hắn là trên đường, lúc trước đuổi tới nhà ta thời điểm, kia hỏa tiễn nhưng không giống như là plastic món đồ chơi a. Ngươi có phải hay không vì toàn thôn người sinh mệnh, lựa chọn hy sinh thỏa hiệp, mới nói xong nói bậy. Trung Lý Dư liền đã trở lại, lấy hắn nhĩ lực tưởng nói cách 10 cây em cũng có thể biết mập mạp nói gì đó, ngồi xuống thời điểm liền. Âm chắc chắc nhìn mập mạp, mở miệng nói, như thế nào, ngươi tưởng khuyên hắn không cần bị người khác an nguy bắt cóc. Làm ra chính mình không tình nguyện lựa chọn, muốn dũng cảm phản kháng, đối hết thảy hiếp bức nói không. Ta nhưng nhớ rõ ngươi hiện tại còn cùng ngươi ba mẹ cùng nhau trụ tập trung tiểu khu đâu, mập mạp. Trên mặt lộ ra một bộ dũng mãnh không sợ chết biểu tình. Lấy liệt sĩ tạc lô cốt khí thế vô án dựng lên. Hừ, ngươi nghiêu bức cái dám. Nếu không phải tin tưởng vững chắc ta huynh đệ sẽ không làm ra vi phạm chính mình ý nguyện lựa chọn. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ kẻ hèn uy hiếp. Nói một ly trà kính lại đây. Không có biện pháp, người là ta huynh đệ tuyển, ta chính là lại không đồng ý việc hôn nhân này cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Làm này chén trà, về sau ngươi thủ ta huynh đệ hảo hảo sinh hoạt đi, Trung Lý Dư. Ngoạc kép, Lục Thanh gia, ngoạc kép, ngươi thật đúng là thiết cốt tranh tranh, mập mạp vớt qua thực đơn ngăn trở mặt. Ngăn cách Trung Lý Dư cùng bạn gái tầm mắt, nháy mắt lộ ra một bộ bị dọa nức tiểu biểu tình. Khóc ba ba nói khẽ với Lục Thanh gia nói, huynh đệ, vất vả ngươi một cái, tạo phúc ngàn vạn gia, ta sẽ ở trên mạng giúp ngươi nhiều lưu ý cái nào thẻ bài nhuận hoạt tề dùng tốt, Lục Thanh gia. Ngoạc kép, ăn xong cơm chưa trở lại nông gia nhạc, đã là buổi chiều mau tam điểm mơ siêu khung Lý Dư đột nhiên nói. Trò chơi đột nhiên triệu tập quản lý viên đi tuyệt đối lĩnh vực mở họp. Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Lục Thanh gia lắc đầu, ta đi làm gì, nơi đó không phải người chơi bình thường có thể đi đi. Trung Lý Dư lại nói, ta không yên tâm ngươi một người, rốt cuộc có Trá Khinh Sư xâm nhập lịch sử. Ai cũng nói không chừng đối phương có thể hay không lúc này tới cái xuất kỳ bất ý, rốt cuộc cạnh. Tranh lúc trước, rất nhiều trò chơi sẽ lệ thường khai cái quản lý viên hội nghị. Cái này không tính khó có thể đoán trước hướng đi, đối phương vạn nhất chính là dám đánh cuộc một phen làm sao bây giờ. Nếu dựa theo một đường hiểu biết đến đối phương phong cách, tên kia xác thật là cái đánh cuộc tính không nhỏ, Trung Lý Dư nói. Tuyệt đối lĩnh vực có thể lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại. Lúc này mở họp, phòng trừng cũng liền một căn phòng hội nghị, người có thể ở bên cạnh ta phòng nghỉ chờ ta, nói tới đây. Lục Thanh gia đảo thật đúng là có điểm tò mò, quản lý viên ở tuyệt đối trong lĩnh vực địa bàn là cái dạng gì? Liền cũng gật đầu đồng ý, vì thế giây tiếp theo. Tầm mắt thay đổi, Lục Thanh gia liền bị Trung Lý Dư đưa tới một cái hành lang, cái này hành lang thực rộng mở. Xem bề ngoài đảo cũng bình thường, thực bình thường gạch men xước cùng mặt tường. Không có chỗ đặc biệt nhưng bọn hắn sau lưng có một đạo hoa lệ đại môn mở rộng ra. Nhưng như vậy mở rộng ra cửa phòng không gian, lấy Lục Thanh ra linh lực, lại không cách nào thấy rõ bên trong bố cục, chỉ có một đoàn mơ hồ, đây là vì ngăn chặn nhìn trộm. Trừ bỏ quản lý viên cấp bậc người chơi là thấy không rõ cũng vô pháp nghe được cảm ứng được bên. Trong, trừ bỏ phía sau đại môn, hành lang hai sườn đó là mấy cái phòng. Phòng trên cửa có các quản lý viên tên, Lục Thanh gia liếc mắt một cái xem qua đi. Cách hắn gần nhất trên cửa có khắc một cái tên Tạ Dịch, Trung Lý Dư liền nói. Đây là giả thiên sư tên, lại chỉ vào mặt khác mấy cái môn. Phân biệt đem quản lý viên danh hiệu cùng tên đối thượng hào, Lục Thanh gia cười cười. Ta còn tưởng rằng, lấy trò chơi niệu tính, sẽ trực tiếp quải các ngươi ngoại hiệu đâu, Trung Lý Dư biểu tình một suy sụp. Phảng phất nhắc tới kia sự kiện còn ở nén giận, đối Lục Thanh gia nói. Ngay từ đầu xác thật là ngoại hiệu tới, nhưng mà Trung Lý Dư ngoại hiệu là cái gì? Kia tất nhiên là không làm, cuối cùng tám phần là đánh nhau rồi, lúc này một cái màu đen thân ảnh từ mở rộng ra phòng họp ra tới. Là một đầu màu lông sáng bóng, uy phong lẫm lẫm đen nhánh con báo, kia con báo ánh mắt sắc bén. Xanh biếc trong mắt gắt cao nhìn chằm chằm Trung Lý Dư. Không khí có điểm cương. Phảng phất giây tiếp theo hai người là có thể đánh làm một đoàn, Trung Lý Dư cười lạnh nói. Như thế nào, còn tưởng bị đánh, Lục Thanh gia liền nghe được game kinh dị thanh âm từ kia con báo trong miệng phát ra tới. Nó cũng hừ một tiếng, ác ý cười, dám làm không cho người ta nói lạp, bị cắt miêu chứng chứng lại không phải ta. Nga trong chốc lát mọi người đều tới, mở họp phía trước vì tăng lên quản lý đoàn đội lực ngưng tụ. Ta cảm thấy làm lão đại, vẫn là cần thiết điều tiết không khí. Nói chê cười làm mọi người nhẹ nhàng, Trung Lý Dư âm chắc chắc nhìn nó. Ta cảm thấy ta đến lúc đó hiện trường biểu diễn một cái cấp đại miêu thế đi. Chỉ sợ ở đây người càng thích nghe ngóng, bảo đảm nhất lười người cũng không ngủ gà ngủ gật hừ. Khi ta sợ ngươi, có loại tới a, kia con báo lớn tiếng kêu gào nói, Lục Thanh ra tới một câu. Vậy ngươi có thể đừng đem chân sau kẹp chặt sao? Con báo sớm nhìn đến Lục Thanh gia, cố ý tưởng vắng vẻ một phen lấy Trương Hiển nó làm trò chơi lão đại cao ngạo cùng uy. Niêm siêu này ý niệm nếu là làm Lục Thanh gia biết, sẽ trực tiếp nói cho nó, không cần thiết nói được liền cùng này ngốc hóa ở hắn nơi này còn có. Cái gì cao lớn một mặt dường như chi bằng nói mặc dù sớm biết rằng gia hỏa này chân thân là cái con. Báo, nhưng nhìn đến cùng bản chất hoàn toàn không đáp uy phong bề ngoài. Chỉ cảm thấy càng tương phản buồn cười, con báo chừng mắt nhìn Lục Thanh ra liếc mắt một cái. Ta không cùng thích cắt miêu chứng chứng người xấu nói chuyện, trời biết làm động vật họ mèo. Lúc trước nhìn đến Trung Lý Dư kia ngốc dạng tuy rằng cười đến vui vẻ. Nhưng cũng là dưới háng chợt lạnh, Trung Lý Dư trực tiếp đi lên đem nó sau cổ đề sách lên tới. Quơ quơ, như thế nào, hôm nay mỹ nhân ngư không tới, người bất biến thành lớn bằng bàn tay trang đáng thương chiếm tiện nghi. Theo lý thuyết cạnh tranh đua ngựa thượng muốn bắt đầu rồi. Mỹ nhân ngư hiện tại đã thành khác trung đẳng cho chơi quản lý viên. Lúc trước hẳn là cũng sẽ động viên chính mình người chơi. Khả năng không lớn lúc này lại đây, có lẽ cũng là nguyên nhân này. Game kinh dị lúc này phong cách là trang bức. Mà không phải làm người đôi mắt đều nhìn không được, thời khắc làm quản lý viên hối hận chính mình ở nó thủ hạ làm việc xuẩn dạng. Nhưng mà giọng nói vừa mới lạc, hành lang bên kia truyền đến mấy cái tiếng bước chân, có cái hiên ngang lưu loát giọng nữ truyền đến. Nha, có tân nhân tới, Lục Thanh ra quay đầu lại, nhìn đến mấy cái khí thế bất phàm quản lý viên người chơi xuất hiện ở cách đó không xa. Cầm đầu cái kia tồn tại cảm mạnh nhất. Là cái dáng người mạn diệu, khí chàng cường đại, có được công kích tính mỹ mạo mỹ nhân, nàng ăn mặc một kiện mát lạnh thấp ngực váy dài. Nồng đậm cuộn sóng tóc dài bát đến một bên, thoạt nhìn vũ mị yêu nhã, tràn ngập mị lực tuy là Lục Thanh gia gặp qua mỹ nhân cũng không tính thiếu. Như cũ vì loại này thẳng đánh nhân tâm mị lực sở kinh diễm. Đặc biệt nghe qua đối phương vô số truyền thuyết, lúc này gặp được bản nhân. Nhưng thật ra có loại nên như thế cảm giác, hắn phía sau phân biệt còn có hai nam hai nữ. Hai cái nam sĩ một cái là Âu Dương Bạch, một cái khác nói vậy chính là mỹ nhân ngư trượng phu người đưa ngoại hiệu coi tiền như rác người. Chơi, coi tiền như rác bề ngoài cũng thực ưu tú. Có cổ thế ngoại cao nhân siêu thoát cảm, là cái loại này cao lãnh chi hoa loại hình. Như thế cùng Lục Thanh gia thiết tưởng không quá giống nhau, đối phương đang cùng Âu Dương Bạch nói. Chuyện phiếm, Âu Dương Bạch chú ý tới Lục Thanh gia hướng hắn phất phất tay. Đối phương cũng lễ phép tính theo tầm mắt nhìn qua gật gật đầu, mặt khác hai cái người chơi nữ chính. Là hoàn toàn tương phản phong cách, một cái nhiệt tình như lửa, một cái thanh lãnh như trúc, là hai cái hoàn toàn tương phản loại hình, thoạt nhìn quan hệ cũng không phải thực hảo. Liền gần 10 mét khoảng cách, hai người một đường là cãi nhau lại đây. Các loại châm chọc mỉa mai, chẳng lẽ đây là Giả Thiên Sư cùng Song Đầu Xà? Giả Thiên Sư là nữ vẫn là hắn lúc này biến thành nữ? Nhưng ngay sau đó hắn phủ định cái này vớ vẩn suy đoán, không đợi hắn mở miệng. Bị Trung Lý Dư sách theo vận mệnh sau cổ thịt con báo. Lập tức xúc thành lớn bằng bàn tay. Từ trong tay hắn đào tàu, sau đó lấy tia chớp tốc độ nhảy đến mỹ nhân ngư trước mặt. Chân vừa dẫm nhảy vào nàng trong lòng ngực, không nghiêng không lệch lọt vào nàng ngực một bên cọ nhân ra ngực. Giống nhau bị khi dễ khổ bông cải giống nhau cáo trạng. Kê Xoa Thiêu lại muốn đánh ta, ương ương. Kê Xoa Thiêu lại muốn đánh ta a, ngươi đi rồi lúc sau ta nhật tử càng gian nan. Thuộc hạ ai đều không đem ta để vào mắt a, ta chỉ có ngươi ô ô ô. Mỹ nhân ngư trên mặt là một bộ nhìn quen bình tĩnh biểu tình. Trên tay xoa nắn trở nên mini con báo đầu, trong miệng có lệ nói, ân ân, đáng thương nột, chúng ta báo báo như vậy đáng yêu, như thế nào liền có người hạ thủ được đâu. Trong miệng nói như vậy. Hành động thượng xác thật nửa điểm không có phải vì nó xuất đầu ý tứ, bất quá cũng may trò chơi mục. Đích cũng không ở tại đây. Lục Thanh ra tận mắt nhìn thấy kia ra xúc ỉ vào lúc này hamster giống nhau lớn nhỏ. Ăn vạ nhân ra nhũ mương một bộ thượng thiên đường ngốc dạng. Bị mỹ nhân ngư xoa đến toàn bộ báo mềm thành một bãi thủy, Trung Lý Dư cúi đầu dùng không lớn không. Nhỏ vừa lúc tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói. Ngoạn ý nhi này sợ là đã ngạnh cái kia bề ngoài cao lãnh chi hoa loại hình soái ca hỏi Trung Lý. Dư nói, ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Âu Dương Bạch trở tay liền đem Trung Lý Dư bán. Hắn cũng chơi qua loại này hoa chiêu sao tức khắc. Hành lang quản lý viên nhìn về phía Trung Lý Dư ánh mắt liền trở nên vi diệu. Trung Lý Dư không cho. Rằng xỉ phản cho rằng vinh, không hề có ngượng ngùng bộ dáng, ngược lại nhắc nhở chính cọ sát làm nũng mini con báo nói. Còn phải mở họp đâu, ta xem ngươi dứt khoát đừng chỗ ngồi trí, liền ngồi chúc ưng ngực thượng được, này vừa không lãng phí chúng ta thời gian, ngươi về điểm này tiểu tâm tư cũng thỏa mãn, game kinh dị nào có không vui. Vội vàng gật đầu, hảo a hảo a. Trước nói hảo ta không phải suy nghĩ hạ lưu sự, là ngươi này ngốc tử phía trước đánh đến ta mông đau. Lúc này còn không có hảo, ta yêu cầu ngồi ở mềm địa phương, nói ngẩng đầu. Một đôi xanh biếc đôi mắt ngập nước nhìn mỹ nhân ngư. Ngươi sẽ thông cảm ta đúng không? Nếu không ngồi ở trên đùi như thế nào? Mini con báo gật gật đầu, cũng đúng. Ta không chọn, chờ trả lời xong mới chú ý tới vừa mới câu nói kia là nam nhân nói. Ngữ khí còn âm chắc chắc nó cứng đờ ngẩng đầu. Mọi người liền nhìn đến mỹ nhân ngư phía sau xuất hiện một cái sắc mặt đen nhánh soái ca, so với. Phía trước cái kia tiên khí mờ ảo, đối với trò chơi chiếm tiện nghi một chút phản ứng cũng không soái ca. Vị này mới càng phù hợp coi tiền như rác giả thiết đối phương muốn nói lên. Diện mạo khí chất hẳn là cùng Trung Lý Dư một cái loại hình. Đều là cái loại này trong đám người liếc mắt một cái liền sẽ chú ý tới hắn tuấn lãng soái ca, bất. Quá so sánh với Trung Lý Dư, đối phương khí chất muốn càng cấm dục một ít lúc này đem con báo từ mỹ nhân ngư trên người bóp sau. Cổ sách lên, cười giữ tợn nói, mông đau đúng không, yên tâm. Trong chốc lát mở họp ba ba sẽ phụ trách chiếu cố ngươi, trò chơi phát ra hét thảm một tiếng. Không phải không thông chi ngươi sao? Sao ngươi lại tới đây? Trung Lý Dư cười đến vẻ mặt sán lạn. Ta thông chi, đều là quản lý viên. Loại này quan trọng hội nghị như thế nào có thể vắng họp đâu? Ta sợ ngươi lại phạm mơ hồ thông chi lậu, trò chơi trừng mắt Trung Lý Dư. Ngươi cái bụi đời tính kế ta, nhưng mà nói còn chưa dứt lời đã bị coi tiền như rác một cái tát. Ấn ở chính mình rắn chắc cơ ngực thương. Đi thôi, nếu như vậy thích nhân loại hướng người ngực toàn. Hôm nay ba ba thỏa mãn ngươi, nói lại bất mãn đối mỹ nhân ngư nói. Này ngốc hóa như thế nào làm gì ngươi đều theo nó. Mỹ nhân ngư lại nhún vai. Trong nhà dưỡng điều Teddy còn sẽ ngày chủ nhân cẳng chân đâu. Dưỡng chỉ miêu còn sẽ dẫm nãi đâu. Cùng cái sủng vật ngươi so đo cái gì? Trò chơi, đúng vậy, ngươi sinh khí làm gì? Mọi người, ngoặc kép, tàn nhẫn vẫn là mỹ nhân ngư tàn nhẫn. Này đã đem trò chơi đương chính mình ra sủng vật. Không biết này ngốc hóa còn ở nhà cái gì đâu, coi tiền như rác sách theo trò chơi hướng Trung Lý Dư. Gật gật đầu, dẫn đầu vào phòng họp, mấy người liền vây quanh lại đây, đối Trung Lý Dư cùng Lục Thanh gia nói. Nha, đây là vị kia đi. Cửu ngưỡng, trò chơi đem Trung Lý Dư hắc lịch sử đảo ra tới. Quản lý viên Trung không ai không biết thứ này bị người đã lừa gạt. Hơn nữa xem đối phương như vậy, đại khái suất cũng không có khả năng di tình biệt luyến. Lúc này mang theo người lại đây. Có thể thấy được chính là lúc ấy sự kiện chính chủ, mỹ nhân ngư đánh giá Lục Thanh ra một phen. Thổi tiếng huýt sáo, hướng trong tay hắn tác trương danh thiếp. Về sau tới ta trò chơi chơi, giọng nói của nàng thực chắc chắn. Phảng phất đang nói một kiện tất nhiên sẽ phát sinh sự, nếu là người bình thường. Có lẽ có thể lý giải vì mỹ nữ đối chính mình mị lực tự tin. Nhưng đối phương thân là tam đại trò chơi trước quản lý viên. Thậm chí hiện tại chính mình đã là trò chơi bản thân. Như vậy theo như lời mỗi một chữ liền có thể từ bên trong rút ra tin tức xem ra lần này hắn hẳn là. Ít nhất sẽ không chết ở cạnh tranh tái, Lục Thanh ra hướng đối phương cười cười. Nhất định, mỹ nhân ngư như là nhìn ra Lục Thanh ra nội tâm trong nháy mắt kéo tơ lột kén. Hướng Trung Lý Dư cười cười. Ta thích hắn, người ánh mắt không tồi, Trung Lý Dư đang muốn đắc ý. Lại nghe đối phương tới một câu, bị lừa không oan, mỹ nhân ngư tiến vào phòng họp sau, mặt khác hai cái mỹ nữ lại vây quanh lại đây. Hai người một cái là thanh thuần dịu dàng hình, một cái là quyến rũ vũ mị hình, các nàng thân thiện cùng Lục Thanh gia chào hỏi. Nhưng Lục Thanh gia đồng thời ở các nàng trong mắt phát hiện dụ dỗ ý vị từ lúc tiếp đón đến bắt tay. Khóe mắt đôi lông mày gian rất nhỏ động tác cùng ám chỉ. Đều biểu hiện ra khác phái mị lực phát ra, Lục Thanh ra ánh mắt lóe lóe. Hướng hai vị cười nói, vẫn luôn nghe nói song đầu xà đại danh, không nghĩ tới là hai vị như thế xuất chúng mỹ nữ. Quả thực nghe danh không bằng gặp mặt, hai người liếc nhau. Tức khắc không có hứng thú. Trên người kia phát ra dụ hoặc cũng biến mất không thấy, hồng y mỹ nữ xách một tiếng. Giảo hoạt lại sẽ hống nữ nhân, là ta nhất không thích loại hình A, bài thi mỹ nữ cũng gật đầu. Không lừa được liền không thú vị, nói xong lại không còn nữa vừa rồi nhiệt tình. Lãnh đạm nhấc chân rời đi vào phòng họp, song đầu xà là một tịch quản lý viên danh hiệu. Nhưng cái này ghế lại không phải một người. Mà là một đôi song bào thai mỹ nữ, hai người tuy rằng khí thế một trời một vực. Phong cách giả dạng cũng hoàn toàn tương phản, nhưng trên thực tế lớn lên là cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng qua hai bên cá nhân phong cách quá mức mãnh liệt. Thế cho nên rất nhiều người ánh mắt đầu tiên xem qua đi. Đầu tiên tuyệt đối sẽ không cho rằng hai người giống nhau. Chính như vừa rồi Lục Thanh ra ánh mắt đầu tiên, nếu căn cứ phía trước trò chơi cách nói. Song đầu xà là cùng Trung Lý Dư kết quả sống núi. Cũng chính là hắn bị lừa sự tuôn ra tới. Vài người đánh một trận, trong đó song đầu xà vũ lực thượng không vừa qua khỏi. Vẫn luôn suy nghĩ tìm về bãi, Trung Lý Dư nói. Này hai chính là bàn tơ động con nhện tinh thành tinh. Trong trò chơi bị nàng hai cha quá nam nhân bài lên có thể vòng địa cầu một vòng, này hai kinh. Niệm phong phú cha nữ, phân biệt nam nhân tự nhiên có một bộ chào hỏi công phu liền biết Lục Thanh gia là các nàng làm. Không tới loại hình, đôi mắt một đôi thượng là có thể từ đối phương chỗ đó nhìn đến lực lượng ngang nhau cha mùi vị. Cũng liền không có hứng thú dựa cái này bực Trung Lý Dư, như vậy dư lại cái kia cao lãnh chi hoa. Loại hình soái ca chính là giả thiên sư. Theo Trung Lý Dư nói ra hỏa này ở trong hiện thực liền đến chỗ tiếp việc. Nhưng mà thế giới hiện thực nơi nào tới như vậy nhiều quỷ. hơn phân nửa là làm bộ dáng nhảy đại thần mà thôi, mấu chốt đối phương còn sợ quỷ. Thấy quỷ nhảy đến so với ai khác đều mau, có thể đi đến hiện tại cũng là cái kỳ tích, bất quá bởi vì từ nhỏ tiên phong đạo cốt khí chất. Bên ngoài người còn liền ăn này bộ, vừa thấy hắn mặt liền tin hắn có thật bản lĩnh, tóm lại giả danh lừa bịp chơi đến rất lưu trung lý. Dư đem Lục Thanh ra an trí ở chính mình phòng nghỉ. Liền đi phòng hội nghị, kia phòng hội nghị đó là tuyệt đối lĩnh vực cụ hiện hóa. Cũng là game kinh dị chỗ ở, Lục Thanh ra nhìn quanh một phen thuộc về trung lý dư phòng nghỉ. Nơi này cũng là có thể theo chủ nhân tâm ý mà thay đổi, trung lý dư vì chiếu cố Lục Thanh ra thề. Nhiệm, trực tiếp đem phòng này biến thành bọn họ phòng ngủ bộ dáng, đãi trung lý dư trở về thời điểm. Thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi đăng nhập trò chơi thời điểm mơ siêu khung lý dư nói. Nói tốt, lần này tam đại trò chơi mỗi cái chỉ cho phép hai cái quản lý viên tham dự. Bên này ta cùng Âu Dương Bạch bồi ngươi đi vào. Vô hạn trò chơi bên kia, nếu Trá Khinh Sư thật sự nói chuyện giữ lời nói. Trừ bỏ hắn cùng hắn hàng giả, dư lại một cái đại khái suất cũng là cùng lợi ích của hắn tương quan người, chúng ta đến làm tốt. Đồng thời đối mặt ba cái quản lý viên cấp bậc người chơi chuẩn bị. Bất quá người yên tâm, đơn nói vũ lực giá trị nói, hắn lại đến ba cái cũng không phải vấn đề, Lục Thanh ra cười cười. Nhưng các người quản lý viên không thể đối người chơi khác ra tay đúng không? Trung lý dư không ngoài ý muốn hắn sẽ đoán được, xác thật cạnh tranh tái vì bảo đảm công bằng tính, quản lý viên chi gian cạnh tranh cũng ở quản lý viên cấp bậc cạnh tranh tái ước định thành tục quy. Củ, là như vô tất yếu không cần thương cập tánh mạng, bên trong nơi nơi là thiên tài địa bảo, căn cứ xong việc biểu hiện xếp hạng, đạt được khen thưởng cũng là kinh người, đây là khó được nguy hiểm tiểu hồi báo cao phó bản. Mọi người đều không muốn phá hư cái này quy củ, Lục Thanh ra cùng Trá Khinh Sư đem quyết chiến. Chàng phóng tới nơi này, đảo cũng tận khả năng giảm bớt người chơi khác trộn lẫn tiến vào khả năng, như vậy. Tiến vào trò chơi đi, Lục Thanh ra nói. Hết chương.